Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 343, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi nhàn nhạt cong môi, đi thôi, quay lại mở mấy cái dương mà cậu đã thấy trên đường đến đây. Cô nhìn chỉ y, ánh mắt đượm ý cười. Để mình xem rốt cuộc cậu xui xẻo đến mức nào. Chỉ y im lặng trong giây lát, vẻ mặt như nuốt không trôi câu nói kia. Là đang mỉa mai cô à, rõ ràng là đang mỉa mai cô. Không cam tâm bị cười nhạo, chỉ y nghiến răng dẫn cả nhóm quay lại, bước đi như thể đang chuẩn bị nghênh chiến. Lần này nhất định phải gỡ lại thể diện, nhưng đến khi đứng trước cái xương gỗ phủ bụi kia, hình ảnh 6 con quỷ từ lần mở trước đó bất chợt trỗi dậy trong đầu. Chỉ y cứng đờ, lùi nửa bước, rồi quay đầu nhìn Lê Chi như một con mèo ướt mưa. Hay là, để cậu mở đi, Lê Chi khẽ bật cười, nụ cười nhẹ đến mức như có như không. Không sao, cậu cứ mở đi. Có Lý Kiến Hề ở đây, dù có mở ra quỷ cũng chẳng sao. Cô quay sang liếc mắt về phía anh, nháy mắt. Đúng không, vừa rồi, phản ứng của con quỷ áo đỏ khi chạm mặt Lý Kiến Hề đã nói lên quá nhiều điều. Nó, sợ anh ta, rất rõ ràng, quỷ trong phó bản, lại kiêng dè một NPC đúng là điều thú vị nhất cô từng thấy trong những vòng chơi gần đây. Trong ánh mắt sâu thẳm của Lê Chi, như có ánh sáng lấp lánh không phải vì sợ, mà vì tò mò, như thể cô đang lật mở từng tầng bí mật của một thế giới méo mó. Lý Kiến Hề chớp mắt, quay đi như thể muốn che giấu điều gì đó. Đúng, anh bước đến đứng bên cạnh chỉ y, giọng dứt khoát vang lên như đang thể nguyện bảo vệ. Cứ mở đi, chỉ y chớp mắt, tôi là đạo cụ cho kịch bản đôi lứa này đúng không? Làm nền sống động cho hai người thả thính nhau đúng không? Nhưng một khi NPC đã tuyên bố như vậy, cô cũng chẳng còn lý do gì để sợ hãi. Người ta không bảo, có lúc ai cũng phải học cách mạnh mẽ sao? Lấy hết can đảm, chỉ y bật nắp dương. Không có khói, không có tiếng rít, không có quỷ, chỉ là một tấm thẻ nhỏ nằm im lặng dưới đáy dương, như thể đang chờ cô chạm vào. Chỉ y mừng rỡ cầm lấy nó, là manh mối, cuối cùng mình cũng mở được thứ tốt rồi. Mình không phải là người xui xẻo nữa. Lê Chi khẽ gật đầu, giọng điềm đạm như đang dỗ dành trẻ con. Không tệ, cuối cùng thì cũng gặp may rồi. Ôi trời ơi, Lê Chi chiều chỉ y quá đáng yêu luôn á. Y được bà Chi che chở như con gái ruột luôn rồi á trời. Không đâu, tôi nói thật nha, chứ nếu không có Lê Chi, Y mãi mãi là con dân châu Phi. May mắn nhất chính là lần đầu vào phó bản đã bốc trúng đại lão. CP nhất chỉ hồ điệp là chân ái. Lê Chi ra ngoài còn phải dỗ tôi kìa. Đừng ở đây cưng chiều người khác nữa. Lý Kiến Hề, tôi là người đứng thứ hai. Cái gì mà thứ hai? Y là số một. CP Lê Chi nhưng chỉ y muôn năm. U gì vậy mấy má? Tỉnh lại đi. Lê Chi liếc nhìn tấm thẻ trong tay chỉ y. Trên đó chỉ có ba chữ nguệch ngoạc. Thích ăn thịt người. Cô rút thẻ của mình ra, đưa hai tấm lại gần. Liên quan đến loài dã thú, thích ăn thịt người. Ngữ điệu cô trầm xuống, sắc mặt nghiêm túc hơn. Vậy có thể loại trừ Hoàng Tiên và Hồ Tiên rồi. Trên bức tường bách quỷ trước đó, cô từng thấy ghi chép chi tiết về các yêu vật có tính tương ứng. Lúc này, chỉ còn lại hai cái tên không thể bỏ qua, Hồ Quỷ và Gấu Bà Ngoại. Một kẻ hóa từ sắc hồ, dẫn dụ người sống để nuôi hồ ăn thịt gọi là tráng quỷ. Bị buộc phải làm tay sai, sống không bằng chết. Một kẻ khác thì gớm ghiếc hơn giả dạng bà lão để ăn thịt trẻ con. Lê Chi lặng im giây lát, mắt khẽ nheo lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết có nên khen hệ thống bách quỷ này không vì sự hiểu biết sâu sắc đến dùng mình của nó với truyền thuyết dân gian. Những thứ từng chỉ để dọa trẻ con đi ngủ, nay lại trở thành quỷ thật, rình rập người chơi trong phó bản. Chỉ y háo hức giơ cao tấm thẻ. Chỉ cần một manh mối nữa là mình có thể tìm được lối thoát rồi đúng không? Đi thôi, tìm cái dương khác nữa nào. Cô phấn khích đến độ quên sạch cảnh bị 6 con quỷ rượt đuổi trước đó. Cả ba người tiếp tục đi sâu vào mê cung. Lần này chỉ y bước nhanh hơn, ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Không lâu sau, cô tìm thấy cái dương thứ hai mà cô từng thấy lướt qua. Cảm giác mở dương giờ như mở blind box hồi hộp nhưng đầy cám dỗ. Đặc biệt khi đã có đại lão làm bùa hộ mệnh, cô chẳng còn gì phải sợ. Cô nhanh chóng bật nắp dương, một làn khói trắng mơ hồ tràn ra. Chỉ y khựng lại, lòng bàn tay lạnh ngắt. Khói trắng này, giống hệt lần trước, 6 con quỷ đều từ khói trắng mà hiện ra. Chỉ Y lập tức lùi lại hai bước, trốn sau lưng Lý Kiến Hề, giọng run rẩy. Lần này lại là quỷ gì nữa đây? Nhưng, không có gì cả, khói tan dần, không có tiếng hét, không có tiếng bước chân lê lết, không có thứ gì nhảy sổ ra, chỉ có một cảm giác lạ thường bắt đầu lan khắp thân thể cô. Chỉ Y mở to mắt, hoảng loạn, chi chi, giọng cô run rẩy, chân tay bắt đầu cử động kỳ quặc, không theo ý mình. Mình không thể điều khiển cơ thể được nữa. Chưa kịp nói hết câu, cô đã bắt đầu nhảy múa, không phải kiểu nhảy bình thường, mà là tép đen từng bước chân gõ xuống nền đá như gõ trống, nhanh, mạnh, đầy kỹ thuật, nhưng hoàn toàn ngoài ý thức. Mộng Vân Thường Lê Chi đứng im, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Lý Kiến Hề cũng im lặng, nét mặt cứng đờ. Cách chương.